Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, bản thể. Nhiệm vụ, biến dị đại lục, nhiệm vụ miêu tả, đại lục hết thảy đều đang lặng lẽ cải biến nhiệm vụ yêu cầu. Thu thập tất cả có giá trị ký ức thủy tinh, thông qua những đầu mối này tìm đến đại lục sinh ra dị biến căn nguyên nhiệm vụ khen thưởng. Không biết nhiệm vụ độ khó, nhiệm vụ thời hạn, không nhiệm vụ tiến độ. 1-10 lúc trước tầm tới Skernert thăm dò thủy tinh về sau. Cái này biến thái cửu tinh nhiệm vụ tiến độ hoàn thành 10%. Mà bây giờ theo ma vụ chi nguyên xuất hiện, cung binh thu đến nhiệm vụ mới nhắc nhở. Hệ thống, người thu hoạch được nhiệm vụ mới đánh giết ma vụ chi nguyên. Nhiệm vụ, đánh giết ma vụ chi nguyên. Nhiệm vụ miêu tả, con quái vật này tựa hồ cùng đại lục dị biến có quan hệ. Nhiệm vụ yêu cầu, đánh giết ma vụ chi nguyên. Nhiệm vụ khen thưởng, thành dưới đất vé vào cửa. Nhiệm vụ độ khó, nhiệm vụ thời hạn, 03 sao. Nhiệm vụ đối với cung binh tới nói tựa hồ thì cùng người chơi bình thường tiếp vào. Nhất tinh nhiệm vụ đơn giản như vậy, nhưng là cái này cấp 50 ác ma hóa lĩnh chủ nếu là cung binh muốn đơn đấu có lẽ là rất không có khả năng, bởi vì thương tổn khẳng định không đủ, mà lại hắn cũng gánh không được. Hắn ưu thế chỉ là miễn dịch hóa đá cùng tê liệt các loại dị thường trạng thái, nhưng là lại không phải vô địch trạng thái, thương tổn vẫn còn ở đó. Nơi xa Long tộc công hội bắt đầu ua chuông gõ mỏ công tác chuẩn bị. Loại này ác ma hóa lĩnh chủ tuy nhiên rất mạnh, nhưng là khen thưởng là không thể nghi ngờ. Cấp 50 ác ma hóa lĩnh chủ nếu như sản xuất tốt trang bị như vậy rất có thể cũng là nhị chuyển phía dưới mạnh nhất trang bị. Hóa đá quyển trục, đúng đúng, thấp nhất cấp 3, 4 cấp tốt nhất, tê liệt quyển trục cũng đừng quên. 4 cấp có mấy chương? Này a, mới như vậy điểm, đem 4 cấp bạo độc quyển trục mang đến. Cấp 5 cái kia 2 tấm nhìn tình huống dùng đi. Điều một tái mục sư đoàn tới, lại điều một tái mục sư đội dự bị tới. Cái gì? Làm gì? Nói nhảm, đương nhiên là giải trừ dị thường trạng thái a. Còn trông cậy vào 20-30 cấp tiểu mục sư tăng máu a. Long tộc công hội không hổ là toàn bộ server 10 vị trí đầu đỉnh cấp công hội. Rất mau đem hết thảy có thể chuẩn bị tốt về sau. Từng đạo ánh sáng mang sáng lên. Tất cả mọi người trạng thái đầy tràn bật hết hỏa lực. Khai quái, theo Long Phi ra lệnh một tiếng. Vô số chương tứ cấp bạo độc quyển trục ném ra bên ngoài. Miss, miss, miss, miss. Miss, miss, miss, chúng độc, theo ma vụ chi nguyên thân thể bịt kín một tầng xanh biếc. Tất cả mọi người ánh mắt sáng lên, nhất thời tiếng hò hét chấn thiên. Tất cả kỹ năng cuồng oanh lạm tạc đi qua, ngươi nói bọn họ có thể thành công sao? Nhìn xem náo nhiệt không gì sánh được boss chiến. Thiên ngưng nói ra, ta luôn cảm giác con quái vật này không giống với trước kia ác ma hóa lĩnh chủ. Nói thế nào? Cung binh nghi ngờ nói. Thực lực càng mạnh hay là đẳng cấp? Ta cảm giác là trí năng trình độ đi. Thiên ngưng nói ra. Đến bây giờ cái này đại gia hỏa còn không có hiện ra toàn cảnh. Đến cùng giấu ở lòng đất nó là bộ dáng gì mọi người cũng không biết. Ngươi vừa mới chú ý tới long tộc nhân đánh ra thương tổn sao? Thương tổn không cao. Giống như gia hỏa này phòng ngự rất cao. À đúng, cung binh suy nghĩ một chút nói ra, người ý là nó ma kháng rất cao, ma pháp kỹ năng đánh không ra hiệu quả, hoặc là không phải ma kháng, là ma pháp miễn dịch hiệu quả. Thiên ngưng nói ra, xúc tu chỉ ăn vật lý thương tổn, mà hắn bản thể có lẽ mới dễ dàng bị ma pháp kỹ năng thương hại. Ta minh bạch, cung binh gật gật đầu, xem náo nhiệt a. Ta cũng không coi trọng bọn họ. Tại cung binh thiên ngưng nhìn soi mói. Ma vụ chi nguyên lượng máu chậm rãi hạ xuống lấy. Từng cái xúc tu bị đánh giết biến mất. áp lực tựa hồ càng ngày càng ít, nhưng là long tộc công hội thương vong cũng không nhỏ. Thô sơ giản lược xem xét cũng là vứt xuống mười mấy cỗ cao thủ thi thể. Mục sư đều không cách nào đi qua phục sinh, bởi vì tới gần liền sẽ bị dây. Còn có 20 điều hai bên. Long phi trái lóe phải tránh nói. Mọi người thêm chút sức. Không có xúc tu. Độc kia sương mù chúng ta tùy ý né tránh. Biết. Nhìn ta. Kiếm khí. Kiếm đãng chạm. Bên này lại xử lý một đầu xúc tu. Còn có 16 điều. Các huynh đệ cố lên. Ăn nướng bạch tuộc đi. Lượng máu làm sao còn có nhiều như vậy? Phượng Vũ ở phía sau không có việc gì đánh một chút lôi vân phong bảo. Nàng đánh không ra thương tổn, chỉ có dùng lôi vân phong bảo đánh một chút khống chế. Thế mà tuy nhiên bay múa đầy trời xúc tu càng ngày càng ít. Nhưng là cái này boss lượng máu đến bây giờ còn lại 70%. Đây là không thích hợp. Xương độc đi ra, nơi xa màu đen cửa động xuất hiện lần nữa xương độc. Theo xương độc lan tràn ra, Long Phi giận dữ hét, kỵ sĩ ba đoàn, đưa, cái gọi là đưa thì là chịu chết ý tứ. Không có người chơi kéo cừu hận quái vật là hội tự nhiên trạng thái đặc thù nhanh chóng hồi máu. Thì liền độc tố quyển trục đều vô dụng, tại đây chơi tử sắc trong làn khói độc, từng cái kỵ sĩ ngã xuống. Đây là đoàn đội phân công, cũng không ai có lời oán giận. Dù sao cái này thời điểm bọn họ đưa nhiều, nhưng là cầy quái luyện cấp thời điểm bọn họ ngược lại dựa vào pháp sư cung tiễn thủ mang lấy bọn. Hắn thăng cấp, một từng đảo ánh sáng trắng xuất hiện, chịu chết kỵ sĩ từng cái bỏ mình, theo xương độc tiêu tán, đầy trời xúc tu cũng chỉ còn phía dưới 8 đầu. Trọng Lâu cười to nói, không có móng vuốt lão hổ còn nghiêu bức cái gì. Không có xúc tu công kích, mà vụ chi nguyên dường như cũng là một cái đợi làm thịt cừu non. Một phút đồng hồ nhiều một ít thời điểm 8 đầu xúc tu thì bị điên cuồng đánh giết. Nhìn lấy lượng máu còn thừa lại 63% ma vụ chi nguyên. Long Phi ánh mắt sáng lên, tập kích cái kia màu đen cửa động, tùy ý phát ra đi các vị. Đã sớm chờ không nổi pháp sư cũng là nén giận xuất thủ. Đầy trời kỹ năng đánh vào màu đen trong động khẩu, sau đó từng cái mức thương tổn bay ra, -1, -1, -1, -2, -1, -3, -1, -2, -1, -3, -1, -2, -1, -2, -1, không phá phòng, làm sao có thể, Long Phi kinh ngạc nói, không đúng, đây là... Âm âm thanh âm truyền đến, sau đó mặt đất truyền đến rung động thanh âm, cảm giác được lòng đất biến hóa. Y Nhân Lệ nhìn sang sau đó kinh ngạc nói, cái kia cửa động vỡ tan, là quái vật này bản thể, muốn đi ra sao? Bản thể sao? Nhìn lấy bởi vì con quái vật này mà số thương vong 100 người tràng cảnh. Long Phi cả giận nói, coi như ngươi là một con rồng chờ chút cũng đem ngươi hầm. Bản thể đi ra, cung bình nhìn về phía thiên ngưng, đoán xem là dạng gì, chính thức là lớn bạch tuộc sao, vô luận là cái gì. Thiên ngưng cười khổ nói, chỉ cần không có cái gì đặc thù kỹ năng hoặc là thiết lập. Cái kia đoán chừng cái này đại gia hỏa giữ nhiều lành ít. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.